Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, thứ 575 chương tối hoa lạ tuyên ngôn. Đó là Mặc Hiên đem hắn xe đẩy ném xuống, nguyên lai hắn còn nhớ hắn ngồi xe đẩy a. Đây là lầu 8, hắn chân bất tiện, muốn như thế bò ra, không phải chờ muốn chết sao? Kỳ An Trần vội vã ngăn cản hắn, ngươi là sợ có người gây xích mích ly gián sao? Ngươi yên tâm, Sở Mộ Phong sẽ không hiểu lầm, hắn khẳng định tin ta. Cách gần nhìn, mới phát hiện Mặc Hiên mắt, cũng là 10 phần thập yêu nghiệt mắt phượng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng lại nhìn thực sự không tốt trêu chọc. Hắn liền dùng như vậy gió lạnh siêu siêu ánh mắt, đạm liếc Kỳ An Trần liếc mắt một cái, ngươi có nam nhân của ngươi trong. Ta không có, trong sạch của ta, chỉ có chính ta có thể chứng minh, nói xong là muốn nhảy xuống. Kỳ An Trần, xem như là minh bạch Sở Mộ Phong vì sao vẫn cường điệu nói. Mặc Hiên là một đáng giá tôn kính đối thủ, đây căn bản là bệnh tâm thần và bệnh tâm thần tỉnh táo tương tiếc đi. Nói hào âm hiểm giả dối đầy bụng tính kế, đối với người nào đâu không có ý tốt đâu. Hắn rõ ràng thường xuyên là vẻ mặt như thế a, oán giận chính mình không ai trong gì gì đó. Đây là gì a? Thế nhưng lại lôi lại Tiêu Lệ, Kỳ An Trần cũng không thể lấy mắt nhìn hắn đổ mệnh. Cắt gao dắt hắn không buông tay, Kỳ An Trần thế nhưng có di truyền tự kỷ thiên viễn cường đại khí lực a. Hai người lại ngay mở rộng ra trước cửa sổ, Mặc Hiên nếu như khí lực lớn một chút, Kỳ An Trần cũng có thể bị trực tiếp ném ra, cộng thêm hắn hiện ở trên người chỉ có một choang đơn. Động tác biên độ lớn một chút muốn đi gạch dưới quang. Phanh, một tiếng, có người đạp môn mà vào, cùng trong lúc nhất thời, thử lạp vừa vang lên, Kỳ An Trần đem Mặc Hiên trên người choang đơn kéo, đại gạch dưới phiến chắc xong cơ, lập tức lõa gạch dưới lộ ra, ngoài cửa một đám người kia xông lúc tiến vào. Nhìn thấy chính là như vậy ái gạch dưới muội hình ảnh. Mặc Hiên y phục, sớm ở vào phòng gian thời gian, đã bảo người cầm đi giặt, hiện tại hắn trừ này bị xé vỡ choang đơn, cũng không có lựa chọn nào khác, nhưng mà vừa cái kia muốn chứng minh chính mình thuần khiết nam nhân. Hình như hoàn toàn biến mất, hắn chậm rãi huề nhau choang đơn tượng nếp uốn, hình như là lơ đãng tựa như, đem thân thể lại lần nữa khỏa kín. Nhìn vào cửa đám người kia, trong mắt lạnh như băng mang theo một tia cười chế nhạo. Vừa một cước đạp môn người tiến vào, chính là Sở Mộ Phong. Hắn xông vào trước nhất đầu, nhiên mà trước hết mở miệng nói chuyện, cũng không phải hắn, có người thấy rõ bên trong phòng cảnh tượng, liền cổ quái, ha, một tiếng, chẳng trách Hiên thiếu gia lần trước nói xong như vậy khẳng định. Như vậy bảo vệ Kỳ An Trần đâu, lần trước phóng hỏa người. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không điều tra ra, cũng không biết Hiên thiếu gia là thật không tìm được đầu mối. Vẫn là vì bảo vệ người nào, cố ý giấu Gemini thôi đi. Hiên thiếu gia là ai a? Năm đó có thể cùng Nhan tiên sinh cạnh tranh người, tài năng ở dạ viên lý xông ra đến. Sao có thể là cái gì thiện lương mềm lòng người, vậy ý của ngươi là. Kỳ An Trần vừa mới gả cho Nhan tiên sinh, cũng vừa đến trên đảo không bao lâu. Các ngươi cho rằng nàng thật là có can đảm cùng người khác trộm gạch dưới tình. Tám phần là có người cầm của nàng cái gì nhược điểm. Uy hiếp nàng không thể không thỏa hiệp, tỉ như, không ai biết, lần trước phóng hỏa người chính là nàng. Những người này đâu cho rằng, chứng cứ, vô cùng xác thực. Kỳ An Trần khẳng định lật không được thân, ngươi một lời ta một ngữ một điểm băn khoăn cũng không có. Hơn nữa còn trực tiếp điểm danh đạo họ, bất giống như trước như vậy, ấn quy củ kêu một tiếng thái thái. Hết chương.